Ánh sáng trong đêm tối. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Marley đi cùng với hai người đàn ông vào trong dinh thự. Ánh mắt cậu đảo liên hồi, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một nơi lộng lẫy như vậy. Mỗi nơi trong dinh thự đều được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Hành lang mà cậu đi cũng có rất nhiều câu cột được chạm khắc tỉ mỉ. Ngoài ra trần nhà đều được trang trí bằng đá cẩm thạch. Đến khi chân của Marley bắt đầu mỏi do lâu rồi chưa vận động nhiều như vậy thì cậu cũng đã đến sảnh chính. Khỏi phải nói đến sự hào nhoáng trong căn phòng rộng lớn này. Sau tất cả thì nó đều muốn nói lên rằng chủ nhân của dinh thự có địa vị như thế nào ở đế quốc. Quả là vinh hạnh cho kẻ tầm thường này khi được gặp lại người, thưa phu nhân Edric. Trước mặt Marley, một người phụ nữ xinh đẹp đang đợi ở đó. Trang phục mang phong cách Rococo giống những quyển sách mà cậu đã từng đọc. Chiếc váy màu đỏ rượu với những họa tiết màu vàng đầy phức tạp mang vẻ đẹp lộng lẫy cùng những món trang sức đắt tiền làm tăng sự cao quý cũng như khẳng định quyền lực của người phụ nữ ấy. Dù đã dùng quạt che đi nửa dưới khuôn mặt nhưng vẻ đẹp sắc sảo kia cũng khiến người khác hiểu được phần nào tính cách của bà ta. Lâu rồi mới gặp lại, người có mang đứa trẻ như ta yêu cầu chứ? Vâng thưa phu nhân, đứa trẻ này đáp ứng đủ tiêu chuẩn của người ả, nói rồi người đàn ông kia tránh sang một bên. Marley có thể cảm nhận rõ ánh mắt dò xét của phu nhân Edric trên người mình. Dường như hài lòng, bà ta lên tiếng. Người tên là gì? Marley, thưa phu nhân. Học theo người đàn ông kia, Marley vừa cúi người vừa giới thiệu bản thân. Cậu có thể nhìn thấy thanh thông báo chỉ số thiện cảm của bà ta với mình đang tăng lên. Ngoài ra, cậu cũng có thể thấy một số thông tin của người này nhờ vào hệ thống. Từ bây giờ ngươi sẽ chăm sóc cho đại thiếu gia nhà Edric. Phu nhân Edric nói xong, cánh cửa của đại sảnh liền mở ra. Bước vào là một cậu nhóc bước vào. Marley nhìn thông tin của đứa trẻ đó, cậu thoáng ngỡ ngàng. Màn hình của hệ thống lúc này hiện lên. Nhân vật phản diện, Ryder L. Edric, con trai cả của nhà Edric. Tuổi, 8, điểm thiện cảm, 1. Thông tin chi tiết, mình gặp Ryder L. khi anh ta 18 tuổi. Năm vào học viện là 15. Marley nhìn thông tin trên màn hình của hệ thống. Này hệ thống, phần thông tin chi tiết sao lại bị ẩn đi vậy? Hệ thống, những nhân vật quan trọng trong chuyện đều bị ẩn phần thông tin này. Khi nào độ thân mật đạt yêu cầu, phần thông tin đó sẽ hiện ra. Rắc rối thật đấy, trong khi đang trò chuyện với hệ thống, Marley nhận ra có ánh mắt đang nhìn cậu. Cậu quay sang hướng có ánh nhìn đó, một cậu bé chừng 7,8 tuổi với mái tóc trắng được buộc gọn gàng ở sau bằng một sợi dây băng màu xanh lam. Làn da trắng hồng khác hẳn với màu da trắng nhợt nhạt của Marley. Gương mặt nhỏ nhắn vì còn nhỏ nên hai má hơi phính ra. Sống mũi thẳng cao, đôi mắt đỏ tựa như những viên đá ruby xinh đẹp. Tóc trắng, mắt đỏ khiến người ta liên tưởng đến một bé thỏ trắng dễ thương. Nhưng đôi mắt ấy đang lạnh lùng quan sát cậu, khí chất toát ra đầy cao quý không giống những đứa trẻ cùng tuổi. Ryder, con hài lòng với tên người hầu này chứ? Ánh mắt Ryder rời khỏi người Marley, hắn nở nụ cười như một đứa trẻ nhận được món quà yêu thích. Vâng, con rất hài lòng. Thưa phu nhân, lúc này Marley nhìn lên thanh thông báo điểm thiện cảm của Ryder. Đệt, sao lại âm điểm, tôi còn chưa làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhìn tên nhóc đó bên ngoài thì tươi cười trong khi độ thiện cảm đối với cậu ngày càng tụt xuống. Cái tương lai khiến nhân vật phản diện được hạnh phúc của Marley trở lên tối tăm lạ thường. Nếu được Ryder chấp thuận thì từ bây giờ hãy chăm sóc cho thiếu gia thật tốt. Phu nhân Edric nói rồi rời đi cùng đám tùy tùng. Hai người đàn ông đi cùng Marley sau khi nhận được tiền cũng bỏ đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại một mình cậu cùng nhân vật phản diện nhỏ tuổi. Thấy mọi người đã đi hết, gương mặt của Ryder cũng chẳng còn dáng vẻ thanh thuần, đáng yêu nữa. Cậu ta liếc Marley một cái rồi bỏ đi. Này, ngươi đừng có theo sau ta nữa. Ryder xoay người lại nhìn người phía sau bằng ánh mắt lạnh lùng. Đáng ra tên người hầu này phải bỏ đi sau khi bị cậu xa lánh mới đúng. Ít ra nịnh nọt đám người làm khác còn có ích hơn là bám theo cậu. Tại sao? Marley nghiêng đầu hỏi, không phải người hầu đều đi bên cạnh chủ nhân của mình ư? Cậu nhớ là đã đọc những cuốn sách tương tự như thế này. Thay vì phí sức bám theo ta thì ngươi nên đi theo những tên người làm khác đi. Ryder không nhịn nữa mà nói thẳng. Cậu nhóc biết rằng mẹ kế chỉ muốn tìm một kẻ vô dụng làm người phục vụ và theo dõi mình. Những năm qua những gì bà ta làm với Ryder, mấy chuyện như thế này cũng không phải lần đầu. Marley nhìn Ryder như nhìn thấu suy nghĩ của tên nhóc trước mặt, cậu mỉm cười. Hình như có hiểu nhầm giữa chúng ta rồi. Tôi là người phục vụ cậu, không phải cho phu nhân Edric. Tôi sẽ chỉ trung thành với một mình cậu thôi, cậu chủ của tôi. Marley trả lời, cậu vô cùng hài lòng với những gì mình nói ra. Sao nào, cảm động chưa tên ngạo mạn, người tính lừa ai hả? Tưởng ta là trẻ con chắc. Ryder sau khi nghe mấy lời sáo rỗng kia, cậu vô cùng tức giận. Lời dối trá đó mà cũng có thể nói ra được. Quả nhiên là người do mẹ kế chọn, thì cậu là trẻ con mà. Marley thẳng thắn đáp trả. Chưa đợi Ryder mở lời, cậu tiếp tục. Có thể bây giờ cậu sẽ không tin tôi. Một lời nói sao có thể so sánh bằng hành động được. Cậu nghĩ sao nếu cho tôi một cơ hội để chứng minh? Marley biết rõ con người này. Dù là trưởng thành hay còn nhỏ, Ryder đều luôn cảnh giác với người xung quanh. Rốt cuộc anh đã trải qua những chuyện thế nào mà từ nhỏ đã mất đi sự tin tưởng với mọi người chứ? Nhưng giờ thì ổn rồi, tôi sẽ không để anh phải cô độc nữa. Tùy ngươi, dù sao ngươi cũng sẽ sớm bỏ cuộc thôi. Ryder xoay người bỏ đi, đó coi như là ngầm đồng ý với Marley. Cũng may hồi nhỏ anh ta dễ thương lượng hơn. Marley thở phào nhẹ nhõm, cậu nhanh chóng theo sau cậu chủ nhỏ của mình. Marley cứ như vậy bám sát Ryder. Cậu để ý rằng dù đám người ở có chạm mặt cậu chủ của mình thì họ cũng lờ đi. Một lời chào hỏi theo nghi lễ cũng không có. Hơn nữa còn ở phía sau lưng thì thầm bàn tán về đại thiếu gia nhà Edric. Hệ thống thông báo nhiệm vụ mới, khiến cho nhân vật phản diện tin tưởng cậu. Điểm thiện cảm, tăng 10 điểm. Phần thưởng, mở khóa thông tin chi tiết về nhân vật. Lưu ý, mỗi một hành động khiến nhân vật hài lòng, điểm thiện cảm sẽ tăng. Chà, cái này không giới hạn thời gian sao? Marley trò chuyện với hệ thống trong đầu. Hệ thống, dựa theo năng lực của cậu, tôi quyết định không thêm cái đó vào. Tao nên cảm ơn mày vì điều này không? Cậu nghe hệ thống nói bằng giọng ngập ngừng. Rõ ràng là không đề cao năng lực của cậu. Marley cũng không biết nên khóc hay cười nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cậu cũng không chắc có thể tăng độ thiện cảm của Ryder chỉ trong thời gian ngắn được. Và rồi ánh mắt Marley tối sầm lại khi nhìn điểm thiện cảm hiện trên đỉnh đầu tên nhóc kia. Còn mẹ nó, âm những 5 điểm, tên này khó tính như một lão già vậy. Marley thầm thở dài trong lòng. Cậu đang đau đầu nghĩ cách để tăng độ thiện cảm với nhân vật phản diện thì tiếng đẩy cửa vang lên. Két, trái với sự xa hoa, mỹ lệ của dinh thự. Căn phòng trước mắt của Marley vô cùng đơn giản, nếu không muốn nói là sơ sài. Bún mơ anh, cách chương.